Mục Thần Ký, chương 1005, Đệ Tam Thập Tam Trọng Thiên Kiếm Vực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con ngươi Tần Mục bắt đầu co vào, kiếm trong tay hắn đã đâm ra. Một kiếm này đâm ra, kiếm thức hóa thành Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Đó là một loại kiếm đạo là nhìn thấy thiên hạ bất bình, thần ma loạn vũ làm hại thế nhân, cảm niệm chúng sinh khó khăn không thể nắm giữ vận mệnh của mình mới khai sáng ra kiếm đạo. Bình thiên, bình chuyện bất bình trong thiên hạ, bình chuyện bất công trong thiên hạ, chém tà nịnh, đồ, yêu mị, chính thị phi. Khai Hoàng hồn nhiên không ngờ rằng chiêu thứ nhất của hắn lại là chiêu thứ nhất mình lấy kiếm nhập đạo. Khi hắn lấy kiếm nhập đạo, chính vào lúc Thượng Hoàng Kiếp Dư Ba không yên tĩnh, thời đại Khai Hoàng chưa đến. Khi đó hắn còn là người trẻ tuổi, mao đầu tiểu tử, tràn đầy chính khí hào hiệp, trượng kiếm xông sáo diệt yêu ma quỷ quái hoành hành thế gian. Hắn gặp được nguyên giới bị lực lượng to lớn vặn vẹo, phong ấn, từng chư thiên lần lượt biến mất, yên lặng, nguyên giới chỉ còn lại một nơi không lớn. Khi đó nguyên giới so với Duyên Khang và Đại Khư sau này lớn hơn rất nhiều lần, nhưng mà so với nguyên giới chân chính vẫn là quá nhỏ. Trồng chất nguyên giới, phong ấn nguyên giới, đó là lực lượng hùng vĩ tràn trề cỡ nào. Hắn gặp được di tích của Thượng Hoàng, Thượng Hoàng Thiên Đình di chí cao lớn nguy nga, cung điện, thành cung sụp đổ, chôn ở dưới tường thần ma thi cốt. Suy tư của hắn thường bị lịch sử trong những di tích kia dìm ngập. Hắn còn gặp được đám người cực khổ gào khóc trong chiến hỏa. Có vợ chồng, có phụ nữ trẻ em, có lão nhân. Hắn gặp được thần ma hoành hành không sợ, gặp được thừa yêu ma quỷ quái dịp loạn thành loạn, gặp được tế đàn to lớn của bách tính Thượng Hoàng thần nhân bị xua đuổi, may mắn còn sống sót chế tạo, lại đem những người dân này áp lên tế đàn thiên đình chư thần, hiến tế cho thiên đình chư thần. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ những nụ cười lấy lòng, khuôn mặt dữ tợn lúc những thần ma kia hiến tế bách tính cho thượng thần. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm chính là bởi vậy mà sinh. Trong lồng ngực có hiệp khí, trượng kiếm bình giang hồ. Một chiêu này là chiêu thức sớm nhất của hắn. Hắn sáng chế một chiêu này khi kiếm đạo còn chưa từng gặp được Tần Mục. Năm đầu chưa từng xuyên qua đến Long Hán. Chiêu thức cũng không viên mãn như chiêu thức kiếm đạo sau này của hắn. Thậm chí có thể nói có chút thô ráp. Nhưng mà một chiêu này lại là chi khí viên mãn nhất trong kiếm đạo tam thập tam trọng thiên của hắn. Nhất là một chiêu hào khí vượt mây. Không có cái thứ hai. Chấm, Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm ở trong tay Tần Mục thi triển đi ra. Trượng kiếm nhậm hiệp, lấy bạo chế bạo, thiếu niên hào hiệp kiếm đạo từ dưới kiếm của hắn bắn ra. Làm cho Khai Hoàng trong nháy mắt từ trong ký ức năm đó tỉnh lại. Trong lúc vô tình vô ưu, kiếm trong tay giống như mang theo hắn trở lại lúc ban đầu. Hắn thi triển ra cũng là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, giống với kiếm pháp của Tần Mục. Khi một chiêu này thi triển ra, hắn lại cảm thấy gió đang gào thét, thân phiêu diêu trong gió. Đó là cảm giác thời niên thiếu, kích tình bành trướng. Cho là mình có lực lượng cải thiên hoán địa giấu ở trong thân thể nho nhỏ kia. Dù là gió táp sóng xô, dù là khó khăn trùng trùng, đều không thể đánh bại mình. Mọi việc gian nan hiểm trở ngăn trở gặp trắc trở, đều là động lực làm cho mình tiến lên, làm cho mình càng cường đại hơn. Hắn phải bảo vệ bách tính trên thổ địa nhiều tai nạn này. Khiến mọi người không sợ thần, không sợ ma. Khiến mọi người có thể thẳng eo mà sống. Không cần tiếp tục nhìn sắc mặt thần ma. Dưới kiếm hai người, Thái Hoàng Thiên sông núi răng khắp nơi. Kiếm quang hóa thành dòng sông. Bành trướng rung động, trong Ngọc Kinh Thành, trong Khai Hoàng Thiên Đình. Từng tôn thần ma, cho dù mới hay cũ, đều không chớp mắt nhìn một màn này. Mặc dù dáng dấp Tần Mục là thiếu niên, nhưng Khai Hoàng sớm đã trở thành một trung niên, tràn đầy uy nghiêm của đế hoàng. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy lại giống như hai thiếu niên hăng hái trượng kiếm. Kiếm như hồng, đạo như vẽ, khoác kiếm nhất huy sái. Ngàn dặm lồng lộng sơn hà đập vào mặt. Trong sơn hà có kiếm khí như núi, có kiếm quang như mặt hồ ba lân. có kiếm khí giống như là mây cuốn mây bay, có kiếm mang giống như là sóng lớn liệt không? Hai người kiếm quang trùng điệp, đột nhiên bộc phát, rất nhiều thần ma đại tân sinh cuống quýt chạy ra khỏi nội thành Ngọc Kinh. Bởi vì kiếm quang của bọn họ làm vỡ tung Thừa Thiên Môn. Một đường quét ngang, từ Chu Tước Môn đến Huyền Vũ Môn, từ An Phúc Môn đến Duyên Hy Môn, từ Hàm Quang Môn đến An Lễ Môn, từ Thuận Nghĩa Môn đến Cảnh Phong Môn, từ Trí Đức Môn đến An Thượng Môn. Kiếm quang từ trong những môn hộ này phun ra ngoài, phá vỡ những thiên môn này. Từng cung điện và kiến trúc tại trong kiếm quang phá thành mảnh nhỏ. Thay vào đó là cảnh tượng Thái Hoàng Thiên ầm ầm sóng dậy. Thái Cực Cung, Dịch Đình Cung, Đông Cung trong nháy mắt bị dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên thay thế. Tu Đức Điện, Phụ Hưng Điện, Trường Nhạc Điện, Đại Ninh Điện bị Hồ Thiên Nhất Sắc thay thế. Kiếm quang của hai người đột nhiên ngưng tụ, vòng quanh bọn hắn hóa thành truyền tống quang lưu. Đây là một màn cực kỳ sáng chói. Thân hình của bọn hắn không động, nhưng mà phi kiếm của mình không ngừng xoay tròn xung quanh bọn hắn. Phi kiếm sáng tỏ, thân kiếm chiếu rọi ra các loại truyền tống phù văn. Truyền tống phù văn từ trên phi kiếm chiếu rọi trên người bọn hắn, thi triển ra truyền tống thần thông. Kiếm quang cuốn thân thể bọn hắn phi tốc xuyên thẳng qua. Như là hai đạo cầu vồng điện quang phi nhanh. Đinh đinh va chạm trên không Ngọc Kinh Thành. Mỗi một lần va chạm, kiếm quang giống như là mặt trời lóa mắt. Xung quanh vô số kiếm khí giống như là từng tia sáng thẳng tắp không gì sánh được vọt tới bốn phía. Phía dưới Ngọc Kinh Thành, ngoại thành lập tức gặp nạn. Bình Khang Điện, Tiên Dương Điện, Hưng Đạo Điện, Khai Hóa Điện, Quang Lộc Điện, các loại thần điện đỉnh điện thủng trăm ngàn lỗ. Từng đạo kiếm khí bắn vào trong đó, lấy kiếm pháp để thi triển truyền tống thần thông, làm cho một đại gia thuật số như Tô Mạch Thanh cũng nhìn hoa cả mắt. Vỗ tay bảo hay, càng nhiều thế hệ trẻ tuổi thần ma trốn ra ngoài thành. Còn chưa đứng vững đã thấy thân hình Tần Mục và Khai Hoàng dừng lại trên bầu trời. Chỉ nghe một tiếng vang ầm vang, Tam thập tam trọng thiên kiếm đạo kiếm thứ hai bộc phát. Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Một kiếm này, là Khai Hoàng ở trên đường bình đại loạn thần ma. Hào khí trong lồng ngực hóa thành hùng tâm vạn trượng. Thế phải giữ thiên tề, thay đổi thế đạo bất bình này. Thế đạo bất bình, cũng không phải là do thần ma chi loạn dẫn dắt lên. Loạn thần ma cuối kỳ thượng hoàng kiếp chỉ là biểu tượng. Chân chính bất công là trời này. Hắn muốn giữ thiên tề, muốn thay đổi thế giới không công bằng này. Cách chương.